Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 842, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ mỉm cười, lỗi của anh không rõ ràng. Đầu óc suy nghĩ không ổn, tính tình có vấn đề. Đúng là đáng tiếc, cô, thư ký tức đỏ mặt. Không thể nói lại, mạch suy nghĩ của cô lại vô cũng mạch lạc. Bạch lạnh lùng liếc nhìn, giáo sư Johnson, học trò của ông giỏi thật đấy, còn giỏi hơn cả ông. Lạc Di cười khúc khích, nói đến năng lực vạch trần tố người khác, người bình thường đều không phải đối thủ của tôi. Tất nhiên, tôi và thầy hướng dẫn đều là những người lịch thiệp có học thức, đều không phải đối thủ của những gian thương đạo đức giả. Vị tiên sinh này, ngài nói xem. Cô nhất định không chịu thiệt tí nào. Sắc mặt Bạch tối sầm xuống. Ý cô là, tôi là gian thương. Ngài không phải là gian thương. Mọi người chỉ đang nghĩ Lạc Di đã nhận thua rồi. Ánh mắt của bác càng tỏ ra khinh thường. Cũng chỉ có thế thôi. Không ngờ cô lại nói thêm một câu. Trên đời này còn có một loại người đáng sợ hơn. Kẻ thu hoạch cuộc cải khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tôi gọi đó là kẻ đầu cơ. Cả hội trường im lặng. Bác chăm chú nhìn. Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Các cô gái ngã vào trong N, G, Ư, C của gã quá nhiều. Gã cũng đã từng gặp đủ loại chiêu trò bịp bợm. Nhưng không ngờ cô gái phương Đông này lại mánh khóe như vậy. Lạc Di không khỏi bật cười. Lòng tự tin của người giàu cũng bùng nổ. Luôn coi mình là nhất. Phụ nữ trên toàn thế giới đều muốn thu hút sự chú ý của gã ta à? Xin lỗi. Tên anh gì? Tôi không nhớ tên anh. Nếu lần sau vẫn có cơ hội gặp lại, xin hãy chào tôi trước. Dù sao thì tôi cũng không nhớ được khuôn mặt người châu Âu. Đều giống hệt nhau. Đến mặt của gã, tên của gã cũng không nhớ. Quyến rũ gã ta cái gì? Chết tiệt. Không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Giáo sư Johnson bước ra giảng hòa. Lạc Di hồn nhiên ngây thơ. Tính cách vô cùng đơn thuần. Trong đầu chỉ có học thuật và nghiên cứu khoa học. Những người nghiên cứu khoa học như chúng tôi đều như thế cả. IQ cao và EQ thấp. Dễ dàng xúc phạm người khác. Ông ấy nháy mắt với Lạc Di. Còn không mau xin lỗi. Lạc Di tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi nhé, mặc dù tôi không biết tôi đã nói gì sai, nhưng tôi là một sinh viên ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mắt bác lạnh lùng, đứng dậy định bước ra ngoài. Đám người hầu lần lượt đi theo sau gã ta, còn không quên hung dữ nhìn Lạc Di. Chờ mà xem, lãnh đạo nhà trường toát mồ hôi lạnh, còn chưa đàm phán được dự án đầu tư. Giáo sư Johnson thầm lo lắng cho Nhạc Dịch, đắc tội nhầm người. Toàn trường sẽ trút giận sang cô. Giọng nói trong trẻo của Lạc Di vang lên. Thầy ơi, em có rất nhiều ý kiến về hòm thư điện tử. Cho em một tiếng đồng hồ, em sẽ cung cấp cho thầy một hòm thư điện tử hoàn hảo. Giáo sư Johnson lập tức hào hứng nhìn cô. Nhanh, mọi lo âu, đắn đo, toàn bộ đều được quẳng đi. Chỉ còn lại tràn đầy sự nhiệt huyết. Nhiệt huyết với kiến thức. Bác đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn Lạc Di. Vẻ mặt của Lạc Di vừa bình tĩnh vừa thờ ơ. Lạc Di đưa ra một yêu cầu. Trước tiên cho em hai chiếc máy tính xách tay Stellar. Giáo sư Johnson nhìn xung quanh. Không có ai mang theo máy tính xách tay. Hiệu trưởng trực tiếp bảo trợ lý của đến văn phòng làm việc mang hai chiếc máy tính xách tay qua đây. Của cô đây. Lạc Di thuần thục mở máy tính, đôi bàn tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím, vô cùng linh hoạt, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Một đôi mắt đen láy sáng đến lạ thường, giống như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm. Vẻ mặt tập trung, cả người toát ra một phong thái yên tĩnh ung dung. Lúc này, cô là vua, vua của thế giới máy tính. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô và chiếc máy tính. Muốn xem cô có thể mang lại kết quả như thế nào. chỉ còn một tiếng mà thôi. Họ có thể đợi được. Một số người hầu lén nhìn chủ nhân, cố ý lẩm bẩm. Tôi nghĩ cô ấy đang khoác lác. Chắc chắn rồi, cô ấy chỉ là một sinh viên bình thường. Nhiều giáo sư như thế cũng không có phương hướng mà. Làm sao cô ấy có tự tin nói phét tận trời thế được? Cách chương.